Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 226, chương 226 Mộ Phạn cũng tới. Nhị, lời này vừa nói ra, đại bộ phận người đều nhìn về phía lối vào. Ngay cả Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch cũng không ngoại lệ. Bọn họ dừng khiêu vũ, Nhan Bạch nhìn cổng lớn, khóe môi giơ lên, Mộ Phạn cũng tới. Thật là càng ngày càng có ý tứ. Chỉ thấy hai cái thân ảnh đi vào yến hội trung tâm vị trí. Một cái là Mộ Phạn, dáng người đĩnh bạt, trên mặt được khảm huyền băng. Chẳng qua lúc này này hàn băng có chút hóa khai. Hắn hôm nay không có mặc quân trang, mà là ăn mặc một kiện phi thường chính thức màu đen lễ phục dạ hội. Khí chàng cường đại, xoái khí vô cùng, hắn tay trái cánh tay kéo một nữ nhân. Nữ nhân kia thoạt nhìn tuổi 18 tuổi tả hữu, dáng người rào hảo, ăn mặc một kiện thanh xuân rào rạt màu xanh nhạt lễ phục. Thoạt nhìn cổ linh tinh quái, cũng đồng dạng thoạt nhìn không hiểu bất luận cái gì yến hội lễ nghi. Tò mò nhìn xem cái này, nhìn xem cái nào, ngẩng đầu là lúc, làm người thấy nàng bộ dáng. Tiểu gia Bích Ngọc, tướng mạo thanh tú, mắt hạnh linh khí bức người, ai? Các ngươi nói, này Mộ Quân Thiếu bên người người là ai a? Ta nhưng nhớ rõ Mộ Quân Thiếu làm người băng xương, trong lòng chỉ nhớ quốc gia. Bên người chưa bao giờ có nữ nhân, xác thật kỳ quái. Hôm nay Mộ Quân Thiếu thế nhưng tới tham gia yến hội, lại còn có mang theo một nữ nhân tới, bất quá nữ nhân này chưa bao giờ gặp qua a. Này kinh thành Thiên Kim tiểu thư ta đều nhớ rõ rõ ràng. Chính là nàng, các ngươi còn không biết sao? Nữ nhân này a, nàng là Mộ gia lưu lạc bên ngoài Thiên Kim tiểu thư đâu. Nghe nói 4 tuổi thời điểm đi lạc, hiện tại tìm trở về, vừa mới nhận thân, ta nhớ rõ kêu Mộ Tiểu Manh, khó trách. Xem ra Mộ gia phải hảo hảo bồi thường nàng. Một sớm nhận thân bay lên cành cao biến phượng hoàng a. Mọi người liên can nghị luận dưới, trong giọng nói hoặc mang theo tranh chua, hoặc mang theo cực kỳ hâm mộ, Nhan Bạch còn lại là nghe được hưng ý giạt rào, ngay sau đó. Mộ Phạn hướng về Nhan Bạch bên này đi tới. Hắn đi vào yến hội nơi này ánh mắt đầu tiên liền thấy được Nhan Bạch cùng với Quý Bạch Mặc nơi vị. Chí, mày hơi hơi nhăn lại, đứng ở Nhan Bạch cùng với Quý Bạch Mặc trước mặt. Ít khi nói cười hắn tự nhiên cũng sẽ không cười. Chỉ là bản một khuôn mặt nhàn nhạt mở miệng, nhị vị. Lần trước lúc sau đã lâu không thấy, hắn chỉ tự nhiên là lần trước nổ mạnh án sự tình, ai nha? Ca ca, ngươi hẳn là cười một cái. Một bên vừa mới bị nhận về Mộ gia Thiên Kim, Mộ Tiểu Manh không khỏi chu lên miệng. Sau đó câu ở chính mình khóe môi hai sườn, hướng về phía trước cong lên, làm một cái tươi cười. Giống như vậy, Mộ Phạn nhìn Mộ Tiểu Manh cái này động tác, học cong lên khóe miệng, đem mặt bộ hình dáng cấp thả lỏng không ít, đã lâu không thấy. Không biết lần trước nổ mạnh án có tra được hung phạm sao? Nhan Bạch ngọt ngào cười, nhìn Mộ Phạn mở miệng nói, vô tật mà chết. Mộ Phạn lắc đầu, bởi vì rất nhiều thử, hắn không có lại hoài nghi Nhan Bạch. Trực tiếp trả lời Nhan Bạch nói, Mộ Quân Thiếu tới tham gia cái này yến hội. Thật sự làm ta cái này chủ nhà cảm thấy bồng tất sinh huy a. Quý Bạch Mặc từ một bên cầm hai cái pha lê cốc có chân dài, phân biệt ngã vào rượu vang đỏ. Chính mình cầm một ly, một khác ly cho Mộ Phạn. Mày thượng chọn, mở miệng thỉnh ân. Mộ Phạn nhìn chằm chằm Quý Bạch Mặc nhìn thoáng qua, theo sau đem chén rượu tiếp nhận, uống một ngụm. Mộ Tiểu Manh còn lại là đứng ở Mộ Phạn bên người, thấy được Quý Bạch Mặc, ánh mắt có chút sững sờ. Nàng xem ngây người, không nghĩ tới trên thế giới này thế nhưng còn có so nàng cái kia băng sơn ca ca còn phải đẹp nam nhân. Cùng lúc đó, có hai cái thân ảnh đi tới Nhan Bạch đám người bên này. Hai người kia đúng là Nhan Thế Lương cùng Cấm Nguyệt. Hết chương.